Trương Quốc Dương nhìn kiệt tác do chính mình tạo ra, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Năm nay ông đã 52 tuổi, còn con dâu chỉ mới 21, thời điểm đẹp nhất của phụ nữ, để được nhấm nháp hương vị tươi mới của con dâu, có chết ông cũng không hối tiếc, ba còn nhìn cái gì? Mau đưa con đi tắm, Lâm Kiều Kiều trừng mắt ba chồng một cái, ánh mắt kiều mị không có chút lực sát thương nào, khiến đáy lòng ông nhộn nhạo, Trương Quốc Dương vào phòng tắm chuẩn bị nước. Lâm Kiều Kiều chìm ngập trong sự hạnh phúc, không như Trương Đào, ba chồng yêu thương cô xuất phát từ nội tâm. Ông si mê và nảy sinh dục vọng với cơ thể cô, nhưng không hề tạo áp lực hay bức bách mà là chậm rãi từng bước một tới gần cô, sau đó thể xác và tinh thần hoàn toàn hòa nhập. Tượng Đào trước kia mỗi lần không về nhà sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng bây giờ có động tĩnh gì cả. Nếu là đời trước, Lâm Kiều Kiều sẽ thương tâm khổ sở, giờ thì không. Trương Quốc Dương trở lại phòng, thấy Lâm Kiều Kiều đang nhắm mắt, ông đi qua bế cô lên đi vào phòng tắm, ông cũng muốn tắm cùng Lâm Kiều Kiều, nhưng cô không cho, còn phạt ông đứng cách xa 1 mét nhìn cô tắm, bên trong bồn tắm, mái tóc dài xõa xuống, ngũ quan tinh xảo đẹp hơn cả minh tinh, hai má hồng thuận, cổ thiên nga, hai bàn tay như ngọc xoa lên làn da trắng nõn dần dần tiến về hai khỏa đầy đặn, Trương Quốc Dương nhìn con dâu tự dùng tay trượt khắp người mình. Bỗng nhớ đến ngày cô say rượu, ông cũng bôi cho cô như thế, xúc cảm non mềm khiến ông si mê. Liên tưởng một hồi, ông bạn già dưới thân lại ngóc đầu, Lâm Kiều Kiều vẫn luôn chú ý đến ba chồng đang đứng đằng kia, thấy gậy thịt mới vừa rồi làm cô dục tiên lục từ giờ đã dựng thẳng, liền hắt nước vào người ông, ba hư hỏng, dương vật cũng không tốt gì, bị con dâu hắt nước qua, Trương Quốc Dương cười hì hì đi đến, giơ tay kéo Lâm Kiều Kiều sau đó bước vào bồn tắm. Cho cô dựa vào lòng ông già xấu xa này muốn làm sạch dương vật, Lâm Kiều Kiều hoảng hốt, đằng sau cô là bức tường thịt cứng rắn, bên dưới là gậy thịt đứng thẳng chen giữa hai chân, ông không hề có ý muốn cắm vào, con dâu ngoạn, giúp ba chồng con tắm. Vú con thật lớn, con cầm không được, để ba giúp con, cảm giác bàn tay thô ráp của ba chồng vuốt ve nhũ thịt mềm mại, thân dưới cọ sát hoa huyệt, cả người Lâm Kiều Kiều mềm xuống, dựa vào người ông. Mặc cho ông tùy ý vuốt ve, muốn làm gì thì làm, để ba giúp Kiều Kiều làm sạch tiểu huyệt, ba chồng dùng gậy thịt cọ cọ hoa huyệt cô, sau đó nâng một đỉnh một chút, gậy thịt thuận theo tư thế của ông hoàn toàn vùi vào âm hộ ấm áp, tiếp đó chậm rãi thọc vào rút ra, Kiều Kiều, huyệt con chặt thật đó. Để lấy hết vật dơ ra cho con, đôi tay thô ráp của ông xoa nắn hai vú, ông mở miệng cắn vành tai mượt mà tinh xảo, không ngừng nói lời thô tục, Lâm Kiều Kiều tràn đầy ích. Một hổ và giận dữ, đánh lên cánh tay ngăm đen của ông, ba không biết xấu hổ, ai muốn ba làm sạch vật dơ bên trong không phải của ba sao, Lâm Kiều Kiều không lo mình sẽ mang thai. Bởi vì cô đã từng nói với Trương Đào, cô không muốn có con, Trương Đào cũng bảo chờ cho sự nghiệp hắn ổn định rồi tính. Cho nên, mẹ Lâm tìm cho cô một bác sĩ phụ khoa trung y nổi danh kê phương thuốc tránh thai, mỗi tháng uống một lần là được và không có tác dụng phụ, Trương Quốc Dương cũng biết nên mới bắn vào trong. Cô hiện tại có hoa thất sắc càng không phải lo cho sức khỏe.